Chương 306, S sẽ ở phía trên. Chương 306, S sẽ ở phía trên mới đàn đã chuẩn bị cho tốt G giúp số 423-21867 năm, 423-21867 ngũ muốn nội phiên hát dạ nỉm mời ra đàn sau đó đơn gõ ta, ta cho ngươi chuyển đi gần nhất nghiêm trị, cho nên đàn trong văn kiện không dám bỏ vào thứ kia. Phép thực sự là viết không có tình cảm mãnh liệt ngày mai người cuối cùng hãm hại điền xong. Sau đó bắt đầu làm sáu vương quyền đi chương này không sai biệt lắm 5.000 chữ, làm hai canh đi à, ta thánh nữ a ngươi mỹ lệ để ta động lòng không ngớt, ta muốn vì ngài dâng lên trái tim của ta a tỏ xạ cả nhà trong đại trạch, dài u dọ kỳ hai tay chống ở gỗ thiệt trên vách tường, đem phở răng sờ thánh nữ đặt mình trong ở trong ngực, ở vào góc trong lúc đó, thâm tình thành thực nói rằng, quá, quá, quá, quá, quá vô sỉ thánh nữ mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Trong góc vặn vẹo cùng với chính mình mê chủ nhân thân thể mềm mại, một đôi non hạ cụ tay nhỏ bé thôi táng dâu dò kỳ phong thang, mồm miệng không do nói. Làm trợ giúp xạ cụ giả cùng dĩ đờ giết chết tờ hệ ở sau, dâu dò kỳ liền mang theo hai người tới cái này phụ kỳ thành phố duy nhất coi như hết hảo trong kiến trúc. Xem như là lần nữa trở về nhà ô u mà mặt phức tạp, nhìn tỏ xạ cả da kia quen thuộc lại xa lạ trang sức, trong lúc nhất thời lâm vào trong ký ức. Mở đờ xạ lao thẳng đến thủ hộ xạ cụ dạ cho rằng trách nhiệm của chính mình, không có chịu đến bao lớn thương tích nàng, lặng lặng đứng ở xạ cụ dạ bên người, cho nàng chống đỡ cùng thoải mái. Di hó an hốc hạc sớm đã tỉnh lại, ở đem nệ rồ tạm thời đẩy ra sau, giai u dò kỳ tiến nhập tỏ xạ cả din căn phòng, vấn an vị này thánh nữ. Trải qua anh Pháp trăm năm đại chiến thánh nữ, một chút cũng không có vừa mới phá chủ thân thiếu nữ bất tiện. An mặc quần áo ở nhà nàng vẫn là như vậy chấn động tâm thần người ta, kia thánh khiết cùng hy sinh khí chất, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bất quá, Dài U Dọ Kỳ vẫn là phát hiện vị này thánh nữ cùng mình giữa một điểm ngăn cách, bất kể như thế nào quan tâm sứ mệnh, mất đi thân xử nữ chuyện này, phải không có thể phủ nhận, đem anh linh điện kia bị bất động thời gian ném đi, bây giờ Di Ho An Hóc Hạc trên thực tế, cũng chỉ là một vị không đến 20 tuổi nông gia thiếu nữ mà thôi. Giai U Dò Kỳ phát hiện giữa ngăn cách, thế nhưng cũng không có quá nhiều biện pháp, ngoại trừ nói chêm chọc cười để cho mình cùng vị này thánh nữ thân cận một phen bên ngoài, những thứ khác chỉ có thể dựa vào thời gian tới chậm rãi giải quyết rồi. Không nên nói như vậy chứ sao ngươi biết không, Di Ho An Hóc Hạc nhà, từ nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt, ta liền sâu đậm bị ngươi hấp dẫn ở ý nghĩ của ta bên trong, vốn tưởng rằng trong truyền thuyết thánh nữ, đúng cái loại này nghiêm nghị không thể xâm chủ phạm. Thật cao đứng ở thần đàn lên nữ tử đây không phải ta cũng không có gì thánh nữ ý tưởng, ta chỉ là làm chính mình phải làm mà thôi. Thánh nữ khẽ gật đầu một cái, chỉ bất quá dâu dò kỳ trong góc thực sự dán thật chặt, nàng chỉ là lắc đầu rất nhỏ động tác, liền để cho mình bơ nhũ lần nữa mà chủ lau đi dâu dò kỳ phong thang trên. Hai điểm nhô ra cách hai người thật mỏng quần áo, nhẹ nhàng đùa bỡn, trêu chọc lấy nhân cơn tức. Mà cái này hỏa khí. Tự nhiên để dâu dò kỳ một cái bộ phận chủ vi bắt đầu rồi không nghe sai khiến, Di Ho An Hóc Hạc sợ sau lưng của dán thật chặt tường, cả thân thể ngửa ra sau, muốn né tránh dâu dò kỳ phụt lên ở trên mặt nàng nhiệt khí. Đúng a chính là bởi vì loại này cùng niệm tưởng bên trong không phù hợp mâu thuẫn tư thế, mới để cho người sợ chủ diễm, thần thánh thiếu nữ cũng không cao cao lập ở thần đàn, mà lại như nhà bên nữ hải vậy đứng ở mọi người bên người. Có thể chính là bởi vì phần này thuần khiết cùng phổ thông, chỉ có làm cho tất cả mọi người đều thể chết theo lấy ngươi nghi. Cao y nào, ở đâu có ngươi nói tốt như vậy thánh nữ ngượng ngùng rời đầu, không dám đi nhìn kỹ dâu dò kỳ lửa kia chủ nóng ánh mắt, trái tim dường như mai con vậy bật bật trực nhảy. Cái kia giải. Dè. Giật khanh làm sự tình, ta còn muốn nói tiếng xin lỗi đây. Hít một hơi thật sâu, Di Ho An Hóc Hạc đem trong lòng hoảng loạn đè xuống. Nói sang chuyện khác vậy chỉnh trọng nói lấy ấy nấy. Vị kia phở răng sờ nguyên xoáy làm sự tình, cùng Di Ho An Hóc Hạc ngươi có thể không có quan hệ, hà tất tử ngươi tới xin lỗi. Giải U Dò Kỳ nhún nhún vai, không thèm để ý nói rằng. Giải. Dè. Giải khanh hắn làm tội ác tày trời việc, thượng đế thì sẽ nghiêm phạt cho hắn, thế nhưng chủ nghiêm phạt cùng ta nói xin lỗi cũng không có xung đột. Ta chỉ là vì ở hơn 10 năm trước bởi vì duyên cớ của hắn mà hy sinh bọn cầu khẩn mà xin lỗi. Di Ho An Hóc Hạc nhẹ nhàng lắc đầu, giống như là một vị thông thường nữ hài tử vậy than thở nói. Giai U Dọ Kỳ trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói kỳ thực lúc này đây cả thành phố người sợ rằng đều hy sinh đâu bởi tử đồ cùng đại lượng anh linh loạn nhập, phiệu kỳ thành phố nhân đã sớm chết gần hết rồi. Nghe được dư dò kỳ lời nói, thánh nữ bi thương hai mắt nhắm nghiền, vì những thứ này vô tội người hy sinh, thành tâm hướng cùng với chính mình thượng đế khấn cầu. Thật lâu, nàng chỉ có mở mắt ra, hồn nhiên lại thánh khiết đồng tử không còn nữa dị vã ngượng ngùng, chăm chú nhìn chằm chằm dư dò kỳ. Cái này trọng nhãn thần ngược lại để dấu dò kỳ nội tâm hoảng loạn xuống. Ồ kỳ cun, có một việc ta phải muốn hỏi tinh tưởng cũng mời thành thật trả lời. Thành thiếu nữ thoại ngữ không cho cự tuyệt, đó là nàng dẫn dắt đại quân, tung hoành vô địch lúc, thống xuất bộ xuống mệnh lệnh giọng nói dấu dò kỳ méo một chút đầu, cũng khuôn mặt trang nghiêm, di ho an hóc hạc mặc kệ ngươi hỏi chuyện gì, ta đều sẽ thành thật trả lời. Ngươi sẽ lấy ta làm vợ sao như là đang đối mặt thượng đế cầu mong nói. Di ho an hóc hạc trên mặt của là như thế chăm chú dấu dò kỳ ngẩn ra, tại sao muốn hỏi vấn đề này dấu dò kỳ cái này theo bản năng phản ứng, để di ho an hóc hạc lập tức có chút nổi giận, mỹ lệ trên gương mặt tràn đầy tức giận chỉ trích nói chẳng lẽ họ kỳ cun không phải thừa nhận mình đã làm sự tình sao không phải không phải không phải, ta muốn di ho an hóc hạc ngươi hiểu lầm dấu dò kỳ nhanh chóng khoát tay, cưới ngươi làm vợ loại sự. Tình này đương nhiên là nhất định ta chỉ đúng vô cùng kinh ngạc với phát ngôn của ngươi mà thôi. Làm vì chủ tín đồ, là không cho phép trước khi cưới không hề không phải khiết hành vi, tuy là lần này là không có biện pháp sự tình, nhưng ta không phải muốn làm trái với tín ngưỡng của mình, làm cùng ta phát sinh không phải khiết hành vi ngươi, hy vọng ngươi có thể đủ phụ nhận trách nhiệm, để cái này không khiết hành vi hợp lý mà hợp quy. Di Hó An Hóc Hạc đang nghe dấu dò ký lời nói sau, sắc mặt hòa hoãn lại, rất là ôn hòa giải thích, sau cùng, còn mang theo một chút áy náy nói hy vọng họ kỳ cun ngươi có thể tôn trọng tín ngưỡng của ta. Giải ủ dò kỳ mi rắc giật mình, bởi vì hắn đột nhiên nhớ kỹ, dường như giáo hội là thực hành chế độ một vợ một chồng đấy hắn đại não cấp tốc chuyển động, tiếp lời nói ta đương nhiên muốn tôn trọng di ho an hóc hạc tín ngưỡng của ngươi, bất quá ta cũng hy vọng di ho an hóc hạc ngươi có thể tôn trọng tín ngưỡng của ta. Ai họ kỳ cun ngươi cũng sở hữu tín ngưỡng sao thánh nữ có chút tò mò hỏi, đoạn thời gian này cùng dấu dò kỳ ở chung, nàng cũng không phát hiện dấu dò kỳ thờ phụng cái gì, không bằng nói hắn thờ phụng chỉ là mình. Ta chỉ là không có để ngươi thấy mà thôi bởi vì cái kia tông giáo, cùng giáo hội xem như là kẻ thù chuyển kiếp. Bất quá hiện tại nhưng là tín ngưỡng tự do thời kỳ, chúng ta hoàn toàn có thể vứt bỏ thành kiến, dắt tay cùng một chỗ. Bất tất câu nệ với đi qua cửu hận di ho an nở hóc hạc trong mắt nghi hoặc sâu hơn. Giải ủ dọ kỳ hít một hơi thật sâu, nghiêm túc nói kỳ thực ta tín ngưỡng đúng Hồi giáo ngươi nên lý giải tín ngưỡng, đó là thần thánh không thể xâm chủ phạm, đúng hay không thánh nữ tán thành gật đầu, làm vì thiên chúa giáo thánh nhân, nàng so với ai khác đều hiểu rõ hơn kia tín ngưỡng thánh tính. Cho nên, cũng mời di ho an nở hóc hạc ngươi tôn trọng tín ngưỡng của ta. Cùng thiên chúa giáo bất đồng. Hồi giáo thờ phụng đúng chế độ chống chung. À, yên tâm, Hồi giáo giáo nghĩa bên trong có ghi, đối với mình mỗi vi thê tử đều phải đối xử bình đẳng, không thể có bất kỳ phiến diện, bằng không thánh chủ đúng nhất định sẽ không tha thứ. Cho nên, vì tín ngưỡng của ta, cũng mời di ho an hóc hạc ngươi hy sinh một cái, chúng ta hoàn toàn có thể cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng, đem mỗi người tín ngưỡng lý niệm dung hợp, phải biết rằng, ở cổ xưa niên đại, bất kể là giáo hội vẫn là ải làm, bọn họ thờ phượng, có thể có thật nhiều chỗ tương thông. Ừ là thế này phải không vô liêm sỉ lên tiếng, để thiếu nữ trên mặt của có chút quấn quýt, một bộ không biết làm sao bộ dạng. Đương nhiên dù dò kỳ gật đầu liên tục không ngừng, tuy là muốn đơn giản như vậy liền lừa dối vị này thánh nữ không có khả năng, nhưng chỉ cần trong lòng để lại mầm móng, những thứ khác có thể về sau từ từ nói. Đang ở di ho an hóc hạc cảm thấy không đúng chỗ nào, chuẩn bị mở cửa lúc, gian phòng này cửa phòng đột nhiên bị mở ra nhất nhất khanh ở chỗ này làm cái gì à, vì sao còn không đi xuống, lại vẫn để chấm tự mình đến xin mời La Mã Chi Cun thanh âm bất mãn, kèm theo tiếng cửa mở truyền đến. Bạo quân đẩy ra sau cửa phòng, chứng kiến bên trong tràng cảnh, ở góc tường hai người, đùa cợt, một cái lớn mật, một cái e lệ, khiến người ta liên tưởng đến không phải hảo địa phương. La Mã Chi Cun nhíu nhíu mày, lấy tay nhẹ nhàng gõ khung cửa, nghĩa tránh ngôn từ nói cũng xin khanh chú ý hình tượng một chút, bây giờ là thời kỳ chiến tranh, cũng không nên bạch nhật tiên dâm, làm ra bị ổi việc, cứ thế để chấm hổ thẹn ta nhớ được, La Mã đế quốc không phải còn lái qua vạn người vô giả đại hội sao? Bệ hạ ngươi sớm đã bị hổ thẹn. Cái kia cùng chấm không có một chút quan hệ. A Bạo quân giống giận lên tiếng. Thánh nữ đầu che một cái, Nghê Dô đột nhiên xuất hiện, để cho nàng trước muốn nói toàn bộ đều quên. Nàng ngơ ngác xem cùng với chính mình cùng dấu dò kỳ tư thế, đột nhiên thẹn thùng đầy mặt đỏ bừng, trực tiếp cho dấu dò kỳ phần bụng một quyền. Ở bởi vì dấu dò kỳ bị đau mà túi người xuống lúc, nhanh chóng đẩy hắn ra, túi đầu không nói được lời nào, bước nhanh từ Nệ Dỗ bên người đi qua. Thẳng đến thánh nữ sau khi rời đi, La Mã Bạo quân chỉ có tựa ở trên khung cửa, nhìn vẫn còn ở ôm bụng dấu dò kỳ, khinh bỉ nói cái tiểu cô nương kia đã đi rồi. Khanh còn muốn diễn kịch tới khi nào không phải, lần này hoàn toàn chính xác có đau một chút ta bất quá, nghề dấu ngươi tới có thể thật là đúng lúc. Đang oán trách chấm quấy rầy khanh tốt sự tình vừa vặn tương phản, nếu nói thêm gì đi nữa, ta ngược lại không biết nên đối với gì ho an ho hạc nói cái gì. Giai U Dò Kỳ ngồi ở giường một bên, lấy tay nhào nặn cùng với chính mình cái bụng. Di ho an ho hạc lúc rời đi kia một cái, quả thật có chút ngon độc. Sợ rằng nàng cũng không còn chú ý tới mình khí lực đi. Bị đánh đáng đời liếc mắt, Nghê Dô đi tới dấu dò kỳ bên người, cư cao lâm hạ nhìn hắn. Tuy là ngươi là hoàng đế, thế nhưng ta cũng không thích ngươi cái ánh mắt này. Ai nhíu lông mày, dấu dò kỳ tự tiếu phi tiếu ngẩng đầu, đông ra tay nắm lấy Nghê Dô cánh tay. Hư lạnh rên một tiếng, Nghê Dô khinh thường cười, liền muốn đem dấu dò kỳ cánh tay xoay quá, lấy thân thể của nhân loại, đi cùng anh linh so bị lực lượng. Dưới cái nhìn của nàng nhất định chính là tìm chết hành vi. Thế nhưng thập cổ tay trắng dùng sức, lại cùng trong tưởng tượng bất đồng, nàng cũng không nhìn thấy dấu dò kỳ tiếng kêu thảm, ngược lại là cầm lấy của nàng cái tay kia dường như lạc như sắt thép, lấy Nghê Dô mạ chọc dĩ nhiên không còn cách nào vặn mẹo. Châm thấp lời, dấu dò kỳ đơn tay vừa lộn, đem Nghê Dô cánh tay xoay đến phía sau, tay kia vương, đè lại lưng của nàng, lập tức đã đem nàng đè ở giường trên. Giai U Dò Kỳ một cái xoay người, ngồi ở Nệ Dồ ngông chủ bộ phận, hai tay gắt gao chế trụ cánh tay của nàng, khoái trá cười nói ha ha bệ hạ cũng không cần từ chối, ngươi bây giờ, là không có khả năng chiến thắng ta đã không có Angola. Mai Nị huy hiếp, có thể ung dung vận dụng sở xạ nù no mì cổ tỏ lực lượng Giai U Dò Kỳ, tự nhiên không có khả năng bại bởi anh linh. Cao Thiên Nguyên tượng trưng cho phá hư ba ngự thần lực lượng. Cần phải so với loài người anh hùng cường đại nhiều. Ba dấu dò kỳ nhẹ nhàng vô vô Nệ Dồ tình tiểu mông chủ bộ phận, sau đó dụng lực nhu liếu nhu, cảm thán nói bệ hạ cái này bên trong xúc cảm, như nhau thường ngày tốt. Ân hừ bị dấu dò kỳ tập kích đến mình mẫn chủ cảm rất mang, để La Mã Bạo quân nổi giận giao ra, không phải cẩn thận thân chủ ngâm lên tiếng, cái này thân chủ ngâm càng làm cho nàng xấu hổ, nỗ lực dễ rủa thân thể, muốn phản kháng. Nhưng không cách nào tránh thoát dấu dò kỳ gông cùng xiềng xiếc. Không người xuống thân, nhẹ nhàng liếm một cái Nghê Dô thủy thai, để La Mã chi vương thân thể run lên, dấu dò kỳ đạm nhiên lại quyết tuyệt nói nếu như vậy, vậy hạ ngươi cũng không còn cách nào chạy trốn lòng bàn tay của ta, coi như ngươi trở về anh linh điện, ta cũng sẽ lần nữa đưa ngươi gọi tới còn như thánh di vật lời nói, không bằng hay dùng bệ hạ ngươi khi đó cởi quần chịp như thế nào hôn đản châm muốn giết ngươi. Giết ngươi như vậy bị người nhục nhã, La Mã chi vương sao có thể chịu được Nghê Dô. Liêu mạng dùng rằng, đem điều này lớn dường làm cho két rung động, kia điên cuồng thanh âm, để đang đi tới cửa chuẩn bị gõ cửa gì đờ một hồi do dự, sau đó tóc tím ngự tỷ dứt khoát quyết nhiên xoay người lì khai. Ha ha ha ha bệ hạ ngươi càng dãy rủa, ta nhưng là càng cao hứng ta thích nhất thấy, chính là con mồi liều mạng tránh thoát, cuối cùng lại không thể làm gì dáng vẻ a lưu dò kỳ khoái trá cười lớn. Trước bởi vì là lực lượng không còn cách nào đại lượng điều động, vì mình kế hoạch có thể rất hoàn mỹ thành đích thực công, hắn vẫn kiềm nén cùng với chính mình, hiện tại rốt cuộc có thể phát tiết ra ngoài. Làm mệnh lệnh giả, hoàng đế cũng tốt, bình dân cũng được, hắn đều muốn dùng tuyệt đối tư thế tới chấp hành, giải ưu dọ kỳ mặc dù sẽ ôn hòa đối với người, nhưng bản chất chính là một chuyên quyền độc đoán bạo quân. Làm bạo quân gặp phải bạo quân, liền xem ai lực lượng cùng thủ đoạn càng mạnh. Trước dùng thủ đoạn đem Nghê Dô bắt được, mà hiện tại, hắn muốn lấy lực lượng tuyệt đối để La Mã chi vương thần phục. Giai U Dò Kỳ một bên cười lớn, một bên tận tình trêu đùa Nghê Dô, sau đó đột nhiên nhướng mày. Ân hử thực sự là biết chọn thời gian tạm thời buông lỏng ra cầm lấy Nghê Dô tay, sau đó buông lỏng đỡ nàng huy vũ tới được lỗ thai. Giai U Dò Kỳ xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về bên ngoài. Bệ hạ trước đừng làm rộn, lại có chuyện phiền toái đã tìm tới cửa. Là vâng đúng khanh vớ vẫn na ho đi nổi giận đùng đùng hô, nề dối nhào nặn cùng với chính mình bị dấu dò kỳ làm cho có chút đau mông chủ bộ phận, phiền táo bên trong lại mang bất đắc dĩ. Lúc này thực sự là, ngay cả tự sát đều không làm được a chính như dấu dò kỳ từng nói, coi như trở về anh linh điện, nàng chỉ sợ cũng trốn không thoát dấu dò kỳ ma trưởng. Đã từng sở hữu đế quốc, mệnh lệnh vạn dân La Mã chi vương, dĩ nhiên cũng sẽ nghèo túng đến như vậy trình độ. Nghệ rồ thở dài trong lòng, vận may của mình, không sẽ là e chứ bệ hạ chờ một chút, luôn là có một chút người nhảm chán, tới quay dày chúng ta hứng thú đây. Có chút bất đắc dĩ thở dài, dài u dò kỳ tự mình phất phất tay, màu đen hỏa diễm tói ra, đem cửa sổ thủy tinh đốt thành khí thể, hắn hoàn toàn không đi cửa chính, trực tiếp liền từ cửa sổ hộ khẩu nhảy ra ngoài. Tốt nhất đừng cho chấm đã trở về không còn cách nào phản kháng La Mã Chi Cun, chỉ có thể tự giận mình, dùng ngôn ngữ, tới oán trách. Ở phế tích trong thành phố nhanh chóng đi nhanh dấu dọ kỳ, cười híp mắt tự nói ngay cả nhà người cơ quân đại nhân đều muốn làm mẫu thân, lại vẫn tới tìm ta cái này tờ giờ ue ản sệt tỏ vương tộc, bờ dù nẹ từ bộ tộc thân vương phiền phức sao.